Chương 617, tốt nghiệp. Một tuần lễ sau trạng vạng Nạ Dụ Tổ ngồi ở bàn đu dây trên, nhìn cách đó không xa vui sướng chơi náo lẫn nhau chúc mừng học sinh cùng các gia trưởng, trong ánh mắt né qua nồng đậm cô tịch cùng bi thương. Hôm nay, hắn lại chưa thông qua tốt nghiệp cuộc thi, nhờ vào lần này cuộc thi đề mục lại là hắn nhất không am hiểu nhân thuật, phân thân thuật. Người đối diện quần thỉnh thoảng đối với hắn chỉ trỏ trỏ, dường như đối với hắn trào phúng, hai tay hắn nắm bàn đu dây thừng, móng tay đều nắm chặt trong lòng bàn tay, vào đúng lúc này, hắn thậm chí cảm thấy một tia tuyệt vọng. Lần này cuộc thi, chỉ có hắn một người không có tốt nghiệp, hắn là suy nghĩ nhiều tốt nghiệp, trở thành một mình chống đỡ một phương ní dạ, sau đó trở thành hổ cả chẳng qua vào lúc này, cùng nhau giọng ôn hòa lại là vang lên, Nạ Dụ Tổ, ngươi làm sao? Nạ Dụ Tổ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tới, lập tức túi đầu ủ rũ nói rằng, Mị Dụ Kỳ lao sư à, không làm sao. Mị Dụ Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười, gương mặt đẹp trai trên lộ ra nồng đậm ôn hòa vẻ, nhẹ giọng nói, trên thực tế, tốt nghiệp cũng không phải là không thể được. Ga Nạ Dụ Tổ trong mắt co rụt lại, ngơ ngác nhìn Mị Dụ Kỳ, nhưng thấy hắn vẫn đầy mặt nụ cười nhã nhặn, mái tóc màu xanh lam nhạt bị gió nhẹ nhẹ nhàng hiện lên, cả người khác nào hàng xóm ca ca bình thường thân cận. Mị Dụ Kỳ mang theo Nạ Dụ Tổ rời đi. Chẳng qua ngay ở nhị giả trường học cửa, người kia quần mặt sau, đệ tam hổ cả cùng Ý Dù Cả lại là lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Ý Dù Cả, đi theo ta một chút đi, đệ tam hổ cả trầm giọng nói rằng, lập tức xoay người rời đi. Lúc nửa đêm Ý Dù Cả đang nằm ở giường trên, nhìn chân nhà, trong đầu không ngừng mà vang lên đệ tam hổ cả hôm nay lời nói, Ý Dù Cả à, ta không phải không biết tâm tình của ngươi. Thế nhưng, Nạ Dù Tổ cũng giống như vậy, là ở không có cha mẹ thương yêu trong hoàn cảnh lớn lên. Sau đó, hắn tâm tư xoay một cái, trong đầu lại hiện lên 12 năm trước tình cảnh. 12 năm trước, cha mẹ hắn vừa vặn là làm được tiếp viện rổ rổ dạ củ mò mờ ơ y trăm vị nì dạ bên trong thành viên. Hắn trơ mắt nhìn cha mẹ rời đi, sau đó là tin bọn họ chết chính vào thời khắc này. Một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Ý Dù Cả lao sư, mau đứng lên. Ý Dù Cả mở cửa phòng ra, nhìn thấy Mị Dù Kỳ chính đứng ở ngoài cửa, một mặt lo lắng đang nhìn mình. Làm sao nhanh tới hổ ca đại nhân nơi đó tập hợp? Nạ Dụ Tổ thật giống đem sách phong ấn lấy đi. Cái gì sách phong ấn? Ý Dù Cả kinh hãi đến biến sắc. Cô nộ hạ một chỗ trên đất trống, hơn 20 vị nì dạ tụ tập cùng nhau, bầu không khí nghiêm nghị. Hổ ca đại nhân, chuyện này đã không thể dùng trò đùa dai hình dung. Sách phong ấn là sơ đa y hổ ca đại nhân phong ấn quyển xa cờ hờ. Một khi sử dụng không cong, một khi sách phong ấn bị Nạ Dụ Tổ mang ra làng, hậu quả khó mà lường được. Đám người ní ra một đoàn rối loạn, mà giờ khắc này, Ý Dù Cả cùng Mị Dù Kỳ nhưng là sánh vai chạy tới. Có thể hai người còn chưa lấy hơi, liền nghe đệ tam hổ cả quát lên, đã như vậy, mau cho nở dê đem Nạ Dụ Tổ mang về. Phải mọi người đáp một tiếng, một trận bụi bặm khuấy động, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đệ tam hổ cả than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi trở về nhà bên trong. Giờ khả cờ na y, so với trước đây, trên mặt của hắn đã đầy là nếp nhăn, thậm chí ngay cả da đốm mồi đều dài ra không ít. Tóc càng là do xám trắng đã biến thành hoa dâm. Hắn năm nay 69 tuổi, hắn đã hoàn toàn lão, hắn đã không ở là cái kia nhận thuật giáo sư, một đời nhẫn hùng. Nạ Dụ Tổ A Mỹ Nạ Tổ A, ta có lỗi với các ngươi. Đệ tam hổ cả than nhẹ một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một viên quả cầu thủy tinh, hai tay ở cầu trên nhẹ nhàng một phủ. Quả cầu thủy tinh bên trong bỗng nhiên biến hóa ra một chỗ cảnh tượng. Nạ Dụ Tổ đang ngồi ở một viên thụ hạ xuống, hai tay mở ra to lớn quyển xa cờ hở. Nạ Dụ Tổ, chỉ mong ngươi có thể học được điểm nhi cái gì. Đệ tam hổ cả ở bên trong lòng nói rằng. Giờ khả cờ na y, Nạ Dụ Tổ đầy mặt hưng phấn mở ra sách phong ấn, hắn từng chữ chậm rãi đọc, nhiều, trùng, ảnh, phân, thân. Cái gì mà? Nạ Dụ Tổ vỗ chán một cái, tạ hoán nói. Cái thứ nhất chính là ta nhất không am hiểu nhận thuật. Tảng sáng đêm trước, Ý Dù Cả đầu đầy là mồ hôi đi tới rừng rậm nơi sâu xa, hắn lần theo rất nhiều nơi, đều không có phát hiện Nạ Dụ Tổ tung tích. Chẳng qua vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy rừng cây nơi sâu xa có cùng nhau bóng người quen thuộc, hắn ngưng mắt vừa nhìn, không khỏi hơi run run, người kia chính là Nạ Dụ Tổ. Hắn vội vàng hướng về Nạ Dụ Tổ đi đến. Nạ Dụ Tổ chính co quắp ngồi dưới đất, thở mạnh, hô hấp trầm trọng. Cảm giác được có người đi tới, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy là Ý Dù Cả, lập tức gãi gãi đầu, lộ ra một cái to lớn mỉm cười, kha kha, bị ngươi phát hiện ta vẫn chưa học được một cái nhận thuật đây. Hắn là tới nơi này luyện tập nhận thuật ở đây có thể luyện thành cái gì ý dù cả ngẩn ra. Nghe ta nói, đợi lát nữa để ngươi xem một cái lợi hại nhận thuật. Nếu như ta thành công, nhất định phải làm cho ta tốt nghiệp nha. Nạ dù tổ hưng phân nói. Học được quyển xa cờ hờ nhẫn thuật sau, khẳng định liền có thể tốt nghiệp đi ý dù cả tròng mắt co rụt lại. Vậy là ai nói cho ngươi? Đương nhiên là mì dù kỳ lao sư A nạ dù tổ vẫn là thập phần hưng phấn, thậm chí đều có chút khua tay múa chân lên. Quyển xa cờ hờ cùng nơi này, đều là mì dù kỳ lao sư nói cho ta mì dù kỳ ý dù cả lấy làm kinh hãi. Chính vào lúc này, từng đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Trong rừng cây bỗng nhiên bay ra một đám lớn phi tiêu ỉ rủ cả trong lòng dùng mình, theo bản năng dùng tay đẩy một cái, đem nạ rủ tổ đẩy đến cạnh một. Mà chính vì hắn chớp mắt này, bị những thứ đó phi tiêu đâm vững vàng. Mấy viên phi tiêu chắc trên thân hắn, máu tươi sở ca bờ, có thể ỉ rủ cả lại là vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, hóa ra là chuyện như thế. Mỉ rủ kỳ chính lập trên mặt đất trên cây. Phía sau cong lấy hai viên to lớn điên cuồng sủ rẻ kẹn, quắc khẽ, nạ dù tổ, đem quyển xa cờ hờ giao ra. Đây là chuyện ra sao? A nạ dù tổ co quắp ngồi dưới đất, nhìn vẻ mặt vẻ lạnh lùng mì dù kỳ, nhìn một thân huyết kê ý dù cả, hoàn toàn dại ra ở ý dù cả cắn răng, rút ra trên người phi tiêu, quắc lên, nạ dù tổ, chết. Cũng không thể đem quyển xa cờ hờ giao cho hắn. Quyển sách này bên trong ghi chép rất nhiều nguy hiểm nhân thuật. Mị rủ kỳ chính là vì tuyệt vời đến quyển xa cờ hờ mới lợi dụng ngươi. Nạ rủ tổ vẻ mặt biến đổi, phẫn nộ nhìn mị rủ kỳ. Mị rủ kỳ lại là cười nhạt, nạ rủ tổ, ý rủ cả là sợ ngươi được cái kia quyển xa cờ hờ mới nói như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Mị rủ kỳ ý rủ cả dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt biến đổi. Có thể mị rủ kỳ lại là cười lạnh một tiếng, vậy ta liền đem chân tướng nói cho ngươi đi. Ngu ngốc đừng nói á, ý rủ cả hét lớn một tiếng. Có thể mị rủ kỳ lại là cười lạnh một tiếng, không có thời gian để ý. 12 năm trước sự kiện sau đó, trong thôn liền định ra rồi một cái bí mật quy định không được, đừng nói á vậy chính là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tuyệt đối không cũng biết đạo quy định, chỉ có một mình ta không cũng biết đạo. Nạ rủ tổ ngẩn ra, đến cùng là cái gì mị rủ kỳ, đừng nói, ý rủ cả quát lên, trong giọng nói, dĩ nhiên mang theo một tia khẩn cầu. Mị rủ kỳ trên mặt vẫn mang theo âm trầm mỉm cười. Tiếp tục nói, tuyệt đối không thể nói ra. Nạ rủ tổ chính là yêu hồ quy định. Nạ rủ tổ trong mắt co rụt lại, có thể mị rủ kỳ vẫn như cũ là không tha thứ. Ngươi chính là sát hại ý rủ cả cha mẹ cửu vị yêu hồ, ngươi vẫn luôn bị trong thôn này người cho lừa, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đại gia đều chán ghét ngươi. Nạ rủ tổ ánh mắt trong nháy mắt trơn nên chỗ trống cực kỳ, mà mặt sau sắc đống nhiên trơn nên dữ tợn cực kỳ đáng ghét. Mị rủ kỳ quá to, vì lẽ đó không có ai sẽ tán đồng ngươi, ý rủ cả cũng là hận ngươi. Một câu nói này, trong nháy mắt đánh nát nạ rủ tổ ý chí lực, hắn co quắp ngồi dưới đất. Có thể mị rủ kỳ lại là nanh cười một tiếng, đi chê tờ đi, nạ rủ tổ. Hắn che tờ lại sau lưng một viên to lớn sù dẻ kèn, hướng về nạ rủ tổ ma nhờ me đầu quăng tới. Sù dẻ kèn cao tốc xoay tròn, tạo nên từng trận sắc bén tiếng xé gió, rơi vào nạ rủ tổ trong thai, gần giống như da thịt của hắn đang bị cắt ra. Có thể đột nhiên xuất hiện đả kích đã để nạ rủ tổ mất đi bình thường phản ứng lực, hắn dây rủa về phía sau chạy, lại phát hiện căn bản không bước ra vài bước. Nhiên vào thời khắc này, một tiếng gào to vang lên, nạ rủ tổ, nhanh ngã xuống. Nạ rủ tổ theo bản năng cúi đầu, lập tức hắn cảm thấy phía sau xuất hiện một người, sau đó chính là lưỡi dao sắc ra nhập thịt tiếng trầm. Hắn quay đầu lại nhìn tới, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, nguyên lai ủy rủ cả chính nằm trên mặt đất đem hắn bảo hộ ở dưới thân. Sử dụng phía sau lưng chặn lại dô y mỉ rủ kỳ sở hủ dưới kèn ý rủ cả ho ra mấy giọt máu tươi, tung ở trên mặt nạ rủ tổ. Làm tại sao? Nạ rủ tổ run giọng hỏi. Bởi vì chúng ta như thế, ý rủ cả âm thanh vô cùng trầm thấp, từ khi cha mẹ ta tạ thế sau khi, sẽ không có người khích lệ ta, cu nở dê không có ai tán thành ta, ta rất tịch. Mịch, ở lớp học ta cu nở dê thường bị cho rằng thành đứa ngốc, cái này cũng là để hấp dẫn đại gia chú ý, bởi vì ta không biết phải dùng làm sao phương pháp khác hấp dẫn ánh mắt của người khác, bị xem là đứa ngốc dù sao cũng hơn xem là trong suốt người muốn đến hay lắm. Vì lẽ đó ta vẫn giả ngu, ta rất thương khổ. Nạ dù tổ, ngươi cu nở dê như thế đi, ngươi cu nở dê rất khó chịu đi này, nhất định rất thống khổ đi, xin lỗi nạ dù tổ. nếu như ta có thể làm được càng tốt hơn, thì sẽ không để ngươi có nhiều như vậy không vui cảm giác. Ý dù cả nói xong lời cuối cùng, nước mắt tung khắp gò má, dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Ha ha ha ha, Mị dù kỳ chợt cười to nói, thực sự là quá buồn cười. Ý dù cả kỳ thực vẫn ở căm hận sát hại cha mẹ của hắn. Ngươi hắn nói lời nói, chẳng qua là để đoạt lại trong tay ngươi quyển sa cờ. Hờ nạ dù tổ sắc mặt trong nháy mắt trơn nên âm trầm, hắn cắn răng, vọt ra ngoài. Hắn nghe được ý dù cả ở kêu to tên của hắn, nhưng hắn không quay đầu lại, vẫn hướng về phía trước chạy đi. Hắn không biết chạy bao lâu, dần dần cảm thấy thể lực hầu như không còn, thế là liền trốn ở một chỗ thân cây hạ xuống khôi phục thể lực. Nhiên vào thời khắc này, hai bóng người bỗng nhiên theo trong rừng trốn ra, chính là Mị Dù Kỳ cùng Y Dù Cả. Y Dù Cả bị thương nặng, tựa ở trên cây khô, mà Mị Dù Kỳ nhưng là nhìn Y Dù Cả, một mặt vẻ khinh thường. Ta nói a, Y Dù Cả, ngươi không để ý cha mẹ mối thù bảo vệ tên kia làm gì, ta sẽ không để cho quyển sa cờ hờ rơi vào người tên khốn kiếp này. Tay Y Dù Cả lạnh giọng nói rằng, thực sự là xuẩn a. Mị Dù Kỳ cười lạnh nói, kỳ thực nạ rủ tổ theo ta là như thế, chỉ muốn ho cờ quyển trục này trên nhẫn thuật, liền có thể thích làm gì thì làm. Hắn không thể không lợi dụng nguồn sức mạnh này. Nói cũng là áo ý rủ cả than nhẹ một câu, mà câu nói này nhưng là rõ ràng bay vào chính trốn ở phía sau cây nhìn lén nạ rủ tổ trong thai. Hắn nhất thời lòng như cho nguội, quả thế à, ý rủ cả lao sư cu nở dê như thế, hắn không phải thật tâm thừa nhận ta có thể đúng vào lúc này. Ý rủ cả lại tiếp tục nói, yêu hồ. Có lẽ sẽ như vậy, chẳng qua nạ dù tổ không giống nhau, hắn là ta tán thành ưu tú học sinh. Hắn thật sự rất nỗ lực, nhưng hắn chính là không đủ cơ linh, vì lẽ đó không chiếm được người khác tán thành. Chẳng qua, hắn rõ ràng nhất mọi người trong lòng thống khổ. Hắn mới không phải cái gì hồ yêu, hắn là cổ nổ hạ nỉ dạ thôn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Thời khắc này, nạ dù tổ lòng tuyệt vọng bắt đầu nhảy lên, mà trên mặt của hắn tràn đầy nước mũi cùng nước mắt, khóc không thành tiếng. Thật là đần có thể. Mi nạ tổ cười lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt biến được dữ tợn cực kỳ. Đã như vậy, ngươi liền đi chê tờ đi. Hắn vung vẩy to lớn sù dẻ kèn, hướng về đã không hề có chút sức chống đỡ ý dù cả vọt tới. Nhìn trong tầm mắt càng to lớn sù dẻ kèn, ý dù cả ngược lại là cảm thấy một tia giải thoát, chấm dứt ở đây sao có thể. Chính vào thời khắc này, hắn chợt nghe hoành một tiếng vang trầm thấp, lập tức hắn tròng mắt co rụt lại, đã thấy nạ dù tổ đột nhiên che ở trước người của hắn. Một cước đem Mị Dù Kỳ đá bay. Ta không cho phép ngươi đối với Mị Dù Cả lao sư động thủ, cẩn thận ta giết ngươi. Nạ Dù Tổ mặt âm trầm, dường như một con kiếm ăn con báo. Đừng đùa, ngươi loại này tiểu quỷ, ta một quyền liền có thể giải quyết đi ngươi. Mị Dù Kỳ đứng dậy, chùi miệng rát cho bụi. Vừa nãy Nạ Dù Tổ này một cước tuy rằng ma nhờ me, nhưng đối với hắn căn bản là không tạo được bao lớn ảnh hưởng, nếu không có xuất kỳ bất ý. Mị Dù Kỳ như thế nào sẽ không tránh khỏi nạ dù tổ công kích. Có thể nạ dù tổ lại là sắc mặt lạnh lùng, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa bình thân giao nhau, hiện thập tự hình, hiển nhiên là chuẩn bị phóng thích một cái nhẫn thuật. Ảnh phân thân thuật. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, lập tức oành oành oành nhẹ vang lên không dứt bên tai, mà ý dù cả nhưng là tròng mắt đột nhiên co rút nhanh, khiếp sợ cực kỳ. Lúc này, trong rừng cây đã bị nạ dù tổ ảnh phân thân lấp kín. Nạ dù tổ trong cơ thể vốn là chất chứa cực kỳ khổng lồ trạ cơ dạ, vừa nãy ở kích động thời khắc, càng ở trong nháy mắt đó đem tiềm lực toàn bộ bạo phát, phân ra có tới hơn ngàn người ảnh phân thân. Ảnh phân thân sẽ sáng tạo ra thực thể cao đẳng nhận thuật. Ý dù cả trong lòng vừa khiếp sợ lại vui mừng. Chuyện này làm mở sao sẽ. Mị Dù Kỳ nhìn hơn 1.000 cái nạ dù tổ bóng người, khiếp sợ co quắp ngồi dưới đất. Hắn không phải chưa từng thấy ảnh phân thân, nhưng hắn chưa từng gặp có người có thể phân ra hơn 1.000 ảnh phân thân. Hơn 1.000 ảnh phân thân cùng nhau tiến lên. Mị Dù Kỳ tiếng kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng bị nắm đấm âm thanh chôn vùi khoảng chừng thời gian một chén trà. Nạ Dù Tổ giải trừ ảnh phân thân, đi tới Mị Dù Kỳ trước mặt, mà ở sau người hắn, Mị Dù Kỳ đã la không tha nhờ hình người nằm ở trên mặt đất. Nạ Dù Tổ gãi gãi đầu, thật không tiện nở nụ cười hạ xuống, thật giống quá mức phát. Hỏa, Mị Dù Kỳ lao sư, ngươi không sao chứ? Tuy rằng lúc trước là một phái thỏa đáng, vẻ mặt cũng là vô cùng kiên định, có thể sức mạnh vừa qua, hắn còn cứ gọi là bình thường cái kia thần kinh lớn điều nạ dù tổ. Ý dù cả hít mắt, vui mừng cười, nạ dù tổ, ngươi tới đây một chút, ta có đồ vật muốn tặng cho ngươi, nhắm mắt lại nạ rủ tổ nhắm hai mắt lại mặt trời mọc tảng sáng còn chưa khỏe sao nạ rủ tổ cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, nghẹ giọng hỏi. Tốt rồi, có thể mở mắt ỷ rủ ca nói rằng. Được ỷ rủ ca cho phép, nạ rủ tổ mở mắt ra, đột nhập lên tảng sáng nắng sớm đâm vào hắn có chút chói mắt. Hắn hơi hé mắt, nhìn thấy ỷ rủ ca chính cười đang nhìn mình, nhưng hắn trên trán hổ ngạch cũng đã là không gặp. Mà trên tay của hắn, lại cầm nạ rủ tổ trên trán kính bảo vệ mắt. Chúc mừng ngươi, nạ rủ tổ, ngươi tốt nghiệp ý rủ cả ôn hòa nói rằng, ở nắng sớm chiều ánh hạ xuống, sắc mặt của hắn tỏa ra một loại khó có thể nhận dạng ánh chiều tà, thân thiết ôn hòa. Nạ rủ tổ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, phảng phất không thể tin được sự thực này tốt rồi, để ăn mừng ngươi tốt nghiệp, ta mời ngươi ăn mì sợi ý rủ cả nhắm mắt lại, thần sắc tràn đầy tự hào có thể nạ rủ tổ vẫn không có theo tiếng. Ý dù cả mở mắt ra, không khỏi hơi run run, đã thấy nạ rủ tổ nhẹ nhàng cắn môi rác, hai mắt đấm lệ. Ý dù cả lão sư nạ rủ tổ nhào vào ý dù cả trong lòng. Ý dù cả bị đụng phải vững vàng, hạ ở trên mặt đất, nhưng thần sắc lại không có một chút nào trách cứ tâm ý, nhìn nằm sấp ở trên người hắn gào khóc nạ rủ tổ, thầm nghĩ, nạ rủ tổ, nì dạ mải ruôi vừa mới bắt đầu à.